Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tôi rất thích đọc những cái câu chuyện ngôn tình hoặc là những cái câu chuyện về tâm lý xã hội trong cuộc sống. Đó đều là những cái câu chuyện rất là gần gũi, nó có thể mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái bài học trong cuộc sống rất là sâu sắc. Nhiều quý khán thính giả cũng mong muốn là tôi đọc những cái câu chuyện về cái thể loại đó để phục vụ quý vị. Tuy nhiên thì nói chung thì hiện tại những cái thời gian mà đọc bên truyện ma tâm linh thì đã full thời gian. Thành thử là tôi thỉnh thoảng để đáp ứng cái yêu cầu của quý vị cũng như là để thỏa mãn cái niềm đam mê của tôi đọc những cái câu chuyện đó để mang đi cho quý vị những cái thể loại chuyện nó mới hơn, nó khác hơn. Ví dụ như trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đến với câu chuyện có tựa đề là Bong chóc phấn son và cái câu chuyện nghèo. Thưa quý vị, nó đều là những cái câu chuyện rất nhiều nước mắt. Đều nói về những cái số phận của con người. Mà đôi khi chúng ta gặp những cái điều rủi ro, những cái đau khổ trong cuộc sống thì chúng ta thường như là mất niềm tin. Nhưng mà khi nghe hai câu chuyện này thì quý vị có thể thấy được rằng còn có những cái số phận con người nó thực sự đau khổ. Cuộc sống như là cố gắng đẩy họ vào cái con đường cùng, không cho họ một con đường thoát. Và rồi thì thưa quý vị, là khi đọc hai câu chuyện này, thực sự quý vị là tôi rất nhiều cảm xúc. Và chắc hẳn là khi quý vị nghe câu chuyện này thì quý vị cũng sẽ có một cái niềm cảm xúc như tôi. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian thì tôi xin hân hạnh gửi đến quý vị câu chuyện Bong chóc phấn son của tác giả Phan Đức Lộc, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười sáu tuổi, ngày tôi e dè bước chân vào hang động theo lời giới thiệu của người chị làm nghề bán phấn buôn hương mà tôi quen được ở trên Facebook. Má mình nhìn tôi một lượt từ chân đến đầu, rồi xuyên qua ánh nhìn ở bầu ngực ẩn hiện thấp thoáng sau lớp áo phông màu hồng khoét cổ chữ V sâu hoắm. Ngon đấy, nghĩ kỹ chưa? Tự dưng tôi cảm thấy hoang mang trước đôi mắt sắc lẹm viền xanh ẩn sau bờ mi giả cong vút trên cái nền phấn trắng như vôi của người đàn bà chừng 50 tuổi ấy. Trầm ngâm một lát, tôi mới rụt rè rồi đáp: Mong bà giúp đỡ cháu. Con yên tâm. Má mì đưa những ngón tay được tỉa toát cẩn thận lướt qua mái tóc của tôi như là dây gảy đàn, rồi liền chu cái bờ môi dày cộm màu cherry vóng vuốt. Đứa nào vào đây mà chả nên người, má thương tụi bay như là con ruột của má. Tôi đã bước qua vòng phỏng vấn dễ dàng như là nhai kẹo. Má mì có vẻ rất quý tôi. Trong buổi chiều ngày hôm ấy, bà lái ô tô riêng chở tôi dạo quanh thành phố này để mua sắm ti tỉ thứ đồ, son phấn váy vóc, giày dép trang sức đủ cả. Mẹ đẻ tôi còn chưa bao giờ chu đáo như thế. Mẹ tôi là một người phụ nữ có những ham muốn khác người. Mỗi lần mẹ giận hờn bố thì có đến 9 lần xuất phát từ nguyên nhân bố không thể đáp ứng nổi đòi hỏi giường chiếu quái dị của mẹ. Một lần khi mà hai người đôi co với nhau qua khe cửa khép chưa chặt, tôi nhìn thấy mẹ tôi đang nu toàn thân chỉ chết bố. Anh là cái thằng đàn ông vô dụng hay là anh chê tôi giặc dài? Được thôi, anh không làm được thì tôi tự chọn làm cho tôi. Rồi mẹ tôi cầm một quả dưa chuột và tôi đã nhắm mắt sau cảnh tượng đó. Sau ngày ly hôn bố tôi, bà công khai qua lại với một người đàn ông ngoại quốc gốc Phi trong chính căn nhà mà bố tôi nhường lại khi phân chia tài sản. Người đàn ông lực lưỡng xăm trổ dọc ngang, ăn mặc bụi bặm và thành thạo tiếng Việt. Mỗi lần đến nhà chơi, hắn ta thường mang đến những đóa hồng tặng mẹ và mấy món đồ chơi nhỏ nhỏ cho tôi kèm với một nụ cười kỳ bí và ma mị. Những buổi tối thứ bảy, trong căn phòng của mẹ luôn phát ra những thứ âm thanh đứt gãy, hỗn hợp to nhỏ thất thường. Tôi còn quá bé để cảm nhận được âm thanh của hạnh phúc hay đau khổ. Nhiều lần đứng ngoài cánh cửa màu trắng khóa chặt, tôi tò mò muốn biết trong phòng đang xảy ra chuyện gì. Nhưng rồi tôi lại lững thững bước về phòng của mình cùng với một nỗi hoài nghi chưa có lời giải đáp. Bởi nếu mẹ bất ngờ mở cửa ra và trông thấy tôi đứng ở vị trí này, thế nào tôi cũng bị mắng cho một trận ra trò. Bằng một chút láu cá, tôi cũng tìm được cách mở ra những bí mật bên trong căn phòng của mẹ mỗi tối thứ bảy. Buổi sáng chủ nhật hôm ấy, khi mẹ vắng nhà, tôi lấy búa đập vỡ một ô kính nhỏ ở cánh cửa sổ phía sau, dọn sạch những mảnh kính thủy tinh và kéo tấm rèm màu xanh lơ lại. Tôi tin chắc mẹ không để ý đến nó, hoặc giả mẹ có phát hiện, tôi sẽ đổ lỗi cho bọn trẻ con nhà bên chỉ bóng đá và vô tình làm vỡ. Một ngày, hai ngày, sáu ngày đã trôi qua. Sự tồn tại hay biến mất của ô kính nhỏ, thậm chí là cả khung cửa sổ trong căn phòng ngăn ngắt mùi hoa hồng ấy, cũng không khiến cho mẹ mày may vướng bận. Cuối cùng, cách thứ bảy mà tôi hằng chờ đợi cũng tới, khi cánh cửa phòng của mẹ được khóa bằng một tiếng tắt chắc chắn. Tôi đã len lén lẻn ra phía sau nhà, trực sẵn bên cửa sổ. Những âm thanh rền rĩ vang lên thôi thúc tôi luồn ngón tay qua ô cửa kính nhỏ, vén nhẹ tấm rèm đủ để quan sát. Căn phòng nhờ nhờ ánh sáng màn hình tivi đang chiếu đoạn quảng cáo mì ăn liền. Mẹ tôi đưa bàn tay mạnh mẽ vồn vã chụp lấy khuôn miệng thâm xì của người đàn ông, như đứa trẻ đói ăn vồ lấy một quả táo và ngấu nghiến. Tôi quay mặt ra ngoài bóng đêm, tim đập nhanh hơn mấy nhịp, và tôi không đủ can đảm để xem những cảnh tiếp theo. Thường thì trong các bộ phim tôi hay xem, sau cảnh hôn nhau đắm đuối, dồn dập sẽ là cảnh cởi bung những nút cúc áo và bất thình lình chuyển qua một phân cảnh khác, chẳng ăn nhập gì, để làm cho khán giả nuối tiếc hủi hủi. Tôi không định nghĩa được cảm xúc của mình khi nhìn mẹ và người đàn ông ngoại quốc kia khóa môi của nhau. Có chút gì đó dâm gian như bị một đàn nhện đang bỏ dọc sống lưng. Rồi rõ nhất là một sự tiếc nuối. Tiếc nuối vì không đủ can đảm để nhìn vào đó lâu hơn và sâu hơn. Thứ bảy rồi lại loay hoay đến thứ bảy. Tôi đã định chấm dứt cái hành vi rình mò lén lút ấy để chuyên tâm học bài. Nhưng mà đôi chân đã phản bội tôi. Đôi chân quen đường cũ lại nôn nao lèn ra, đứng bên khung cửa sổ thiếu một ô kính. Trong màn hình tivi, một cặp nam nữ không mặc quần áo đang quấn rít. Và trên chiếc giường trải ga trắng, những cánh hồng nhung tan tác. Người đàn ông ngoại quốc đang giật phăng mảnh áo con cuối cùng, dính hờ hững trên ngực của mẹ, rồi làm những điều tương tự như trong tivi, đang thực hiện theo thao tác copy và paste. Tóc gáy của tôi dựng ngược cả lên. Một đứa con gái 15 tuổi lần đầu tiên tận mắt chứng kiến những cảnh tục tĩu ấy, thấy xấu hổ đến tái mặt, nhưng vẫn dán vào thân thể cường tráng vồng lên những múi cơ săn chắc nhảy nhảy mồ hôi, dập dềnh chuyển động. Đầu của tôi đang trôi. Ám ảnh hay là ấn tượng? Dù đã cố nghĩ đến những thứ khác trong sáng hơn, nhưng mà cảnh tượng ấy vẫn cứ ngổn ngộn lên, khiến cho tôi phải chùm chăn và khép mắt lại. Màu da trắng ngần không tì vết, hòa quyện với nước da ngăm nâu, in thành hình xăm nhạy cảm kỳ dị. Vạt lưng ưỡn cong thách thức, mái tóc xõa tràn trề, đôi bàn tay ma thuật, câu nói tục tĩu, tiếng rên thẽ thọt. Những hình ảnh và âm thanh hỗn tạp đó cứ vẫn đi xoay lại trong đầu của tôi, như ký sinh trùng bám vào trong vỏ não. Tôi hoang mang vô cùng. Lần thứ ba khi nghe tiếng xe máy của người đàn ông ngoại quốc đậu ở ngoài cổng, trong lòng của tôi, một mình bộ não phải đấu tranh với đôi mắt, đôi tay, đôi chân để đi đến quyết định có nên tiếp tục rình rẫm hay không. Bà đấu một, cái lưỡi công tâm tặc một cái, nốt lần cuối. Và bộ não đành khuất phục. Cảnh tượng lần này hiện lên khiến tôi tởm lợm, suýt nữa thì nôn ra áo. Tôi không ngờ khuôn miệng trái tim xinh đẹp của mẹ lại có thể chạm vào một trong những chỗ mà tôi cho là dơ bẩn nhất của loài người. Sau sự tởm lợm là sự khinh bỉ và rẻ rúng. Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Đã nhiều lần tôi hỏi bản thân, vậy thì đôi mắt bị nhuốm đen bởi những ảnh bẩn thỉu kia, thì liệu tâm hồn còn có trong trắng? Sau hoang mang là sự thích nghi pha chút chơ lì. Sau sự khinh bỉ mẹ, Tôi quay sang hổ thẹn khinh bỉ chính bản thân mình. Từ bao giờ tôi lại trông chờ ngày thứ bảy đến vậy? Sẽ còn nhiều điều gì nữa có thể xảy ra trong căn phòng ngập tràn mùi hoa hồng ấy? Tôi không còn nhớ nổi mình đã đứng ở đằng sau khung cửa sổ đó bao nhiêu lần. Đứng từ khi còn 15 cho đến lúc bước sang 16. Đứng từ khi đỏ lựng mặt vì xấu hổ, dựng ngược tóc gáy vì khiếp hãi, cho đến khi còn thấy ươn ướt giữa hai chân. Đứng từ khi ôm cổ tởm lợm cho đến khi khát thèm được nếm thử những thứ mà mẹ của tôi vẫn ngửa cổ chờ đợi, người đàn ông ngoại quốc thăng hoa trong căn phòng hoa hồng tràn ngập. Tôi hóa thành một đứa con gái hư hỏng trong chính ý nghĩ tầm thường, đen đối của mình. Vào một buổi tối thứ bảy bình thường như những tối thứ bảy khác, người đàn ông ngoại quốc lại đến và mẹ tôi vẫn chưa đi làm về. Người đàn ông ấy từ bao lâu nay đã xem ngôi nhà này như nhà của hắn. Mở cửa, hắn bước vào trong căn phòng ngăn ngắt mùi hoa hồng, nằm duỗi chân để đợi mẹ. Tôi chủ động mò sang tỏ vẻ yếu đuối. Chú biết mẹ cháu bao giờ về không? Mẹ con đang bận nốt một số việc ở bệnh viện. Mẹ tôi là một y tá luôn tất bật bận rộn đi sớm về khuya từ chủ nhật cho đến thứ sáu hàng tuần. Chỉ thứ bảy mẹ mới có dịp ở nhà. Nhưng thứ bảy này mới sáng ra, tôi đã nhận được một màu giấy nhớ vàng với những dòng chữ loằn ngoằn gắn trên cánh cửa tủ quần áo. Mẹ có việc bận đột xuất ở bệnh viện và chưa biết lúc nào về được. Thức ăn mẹ nấu sẵn để ở ngăn mát tủ lạnh. Tôi liền nũng nịu. Cháu sợ ma. Người đàn ông lại khoát tôi lại gần hắn ta. Ồ, lại đây ngồi với chú. Chú sẽ thay mẹ để bảo vệ con. Áo của người đàn ông tỏa ra một mùi hương rất đậm và quyến rũ. Càng người cánh mũi của tôi càng giãn ra. Toàn thân của tôi nóng lên. Và hắn ta mạnh dạn luồn những ngón tay như là con rắn vào cổ áo của tôi. Tôi chẳng đưa tay kháng cự dù chỉ là giả vờ. Mãi sau này khi đã là một con cáo trong hang động, tôi mới biết đó là thứ nước hoa kích thích dục liều vọng. Mãi sau này khi tôi đã là một con cáo trong hang động, tôi mới biết đó là thứ nước hoa kích dục liều nặng. Giả sử hắn ta không dùng nó, cái đêm thứ bảy nhập nhòa màu đỏ của máu và hoa hồng ấy, lý trí của tôi có chiến thắng được bản năng thấp kém trước một con sói lõi đời. Con thỏ nằm trong hang động nông trèn, sớm muộn gì thì chả bị thịt. Tôi chua chát chấp nhận điều đó. Khi giặt tấm ga giường màu trắng sữa, biết chuyện tôi bị xâm hại, mẹ vẫn tỏ ra hết sức bình thản, như thể giọt máu đó chỉ là hậu quả của một vết xước ngoài da. Mẹ bảo chỉ có người âm lịch mới đặt nặng vấn đề về trinh tiết. Cuộc sống hiện đại bây giờ đàn ông đàn bà bình đẳng như nhau, kể cả là chuyện giường chiếu. Tôi đã bị mẹ tiêm nhiễm cho một lối sống phóng khoáng theo kiểu phương Tây. Người đàn ông ngoại quốc phá vỡ quy tắc tối thứ bảy và đến nhà tôi bất cứ lúc nào hắn có nhu cầu. Tôi ngoan ngoãn phục tùng hắn như cách giới tin hay nói, không còn gì để mất. Cho đến một ngày, hắn cầm chiếc điện thoại mở cho mẹ con của tôi xem đoạn một clip sách mà nữ chính là tôi đang uốn éo như một con trạch bị tẩm mối. Gương mặt chính đã bị che mờ. Tên khốn nạn đó đã cài lén máy quay trong nhà của tôi để thực hiện âm mưu độc này. Hắn hét giá 500 triệu, tôi bưng mặt khóc tức tưởi. Mẹ tôi bàng hoàng giật lấy cái điện thoại của hắn ném vỡ tan tành. Hắn cười hàng hà mà nói, bỏ vào máy sinh tố mà xe nhuyễn đi. Mày là đồ chó, mày cút ngay. Mẹ tôi vờ chiếc gối ném vào đầu của hắn. 500 triệu so với mức lương y tá của mẹ tôi là một con số khổng lồ. Và lại mẹ còn đang gánh trên lưng món nợ 200 triệu vay của bạn bè đền bù cho người đàn ông bị chấn thương sọ não sau vụ tai nạn ô tô do mẹ gây ra. Cái nhà đang ở lại không có sổ đỏ. Tất nhiên mẹ tôi đã chẳng thể xoay sở kịp. Và ngày đó cũng đến, ngày tôi trở thành một trong những từ khóa bừng sáng nhất Google. Mà cảm tội lỗi mẹ tự nhốt mình ở trong phòng, không thiết chỉ ăn uống. Mẹ luôn lẩm bẩm lỗi tại mẹ. Sự suy sụp và ăn năn của mẹ khiến tôi vỡ ra. Mẹ vẫn thương tôi một chút. Khóa trang Facebook cá nhân tôi bỏ học. Đời tôi rơi tự do như một trái bóng. Khi những cặn bã đã lắng xuống đáy cuộc đời, tôi lại mở Facebook cá nhân. Trong hàng trăm những tin nhắn ném đá tôi được nhận mỗi ngày, có một tin nhắn đồng cảm từ hộp thoại của một nickname nữ xa lạ, Băng Di. Chúng tôi nói chuyện với nhau hàng ngày để quên đi nỗi đau. Cả tôi và cô ấy đều âm ỉ mang một vết thương lớn về tinh thần. Vết thương không bao giờ liền xẹo. Có lẽ vết thương của Băng Di lớn hơn khi cô bị chính người cha ruột cưỡng hiếp trong cơn say rượu. Vết thương của tôi một phần lớn do tôi đã quá buông tuồng và dễ dãi. Tôi không trách ai cả. Tôi chỉ trách cái dục vọng phần con trong tôi đã đánh gục phần người. Băng Di là một cô gái có tài xem tướng. Chỉ xem hình avatar, cô đã đoán được thói quen sở thích tâm lý của tôi tương đối chính xác. Nhắn tin với Băng Di nhiều, tôi dần quên đi nỗi đau và thấy rằng ở trái đất hình cầu này, đâu đó vẫn còn có những người hợp mình, hiểu mình, thương mình như tồn tại một sợi dây vô hình liên kết. Trên trang cá nhân, Băng Di không để lại bất cứ một thông tin gì. Tôi không muốn hỏi cũng chẳng có ý định gọi video qua Messenger để xem mặt mũi của Băng Di thế nào. Mối quan hệ của hai chị em chỉ cần bình lặng như vậy là quá đủ. Buồn thì nhắn tin hỏi thăm nhau, vui thì quên nhau cũng được. Đừng nên ràng buộc gì thêm. Kết thúc những cuộc trò chuyện trước khi đi ngủ, tôi thích nằm tưởng tượng về Băng Di với vẻ đẹp kiêu sa của một tiên nữ hay sự thánh thiện của một thiên thần. Rồi tôi nhoẻn miệng cười trong bóng tối. Tôi thực sự bất ngờ khi Băng Di bảo rằng chị làm ca ve. Cái từ ca ve được chị nhấn mạnh bằng cách viết in hoa toàn bộ. Nghề nghiệp không nói lên nhân cách. Với tôi, Băng Di vẫn là một đóa hoa sen nở ở trong bùn, thanh tao và diệu khiết. Đã đến lúc tôi nghe chị kể về mình nhiều hơn, về cái nghề chị đang dấn thân và không dứt ra nổi. Những đồng tiền kiếm được chị gói ghém gửi về cho chính người cha đã hãm hiếp đời của mình, rồi bị chấn thương sọ não nằm liệt giường. Sau một lần bị ô tô đụng phải, mẹ chị chết rồi, chị là con một. Điều xảy ra cũng nằm lại dưới lớp bụi quá khứ. Cha chị vì say rượu mới lũ lẫn và mù quáng đến mức độ đó, chứ bình thường ông cũng nâng niu chị như trứng mỏng. Nay chị không còn ghét cha nữa mà dần thấy thương ông nhiều hơn. Nước mắt tôi vỡ nhòe trên màn hình điện thoại. Tôi chợt nghĩ đến mẹ. Trước những lời bàn ra tán vào xì xào xoay mói của đồng nghiệp, mẹ đã viết đơn xin nghỉ việc. Mẹ ru rú trong phòng uống rượu cả chai như là nước lọc. Thi thoảng trong cơn say, mẹ chửi tôi là đồ vô tích sự, chỉ biết chúi mặt vào trong màn hình điện thoại. Mẹ gầy gạc xanh xao và phờ phạc, mẹ đã thất nghiệp. Nếu hai mẹ con cứ luẩn quẩn quanh trong căn nhà này mãi, rồi biết lấy gì bỏ vào trong mồm nói chi là trả nợ. Tôi liền ngỏ lời với Băng Di. Em muốn làm nghề như chị. Đừng em còn trẻ, cố tìm một công việc lương thiện. Em đang cần rất nhiều tiền, em không bằng cấp, sức khỏe cũng không thì làm nghề gì khác được hả chị? Chị không muốn ai dẫm lên vết xe đổ của chị. Ôi, hoàn cảnh của em bây giờ có khác gì chị đâu. Để trấn an tôi, điều đầu tiên má mì dạy cho tôi rằng tiền bẩn hay là sạch không quan trọng, cứ không phải tiền giả là được. Đêm đầu tiên chuẩn bị đi làm, tôi được tận tay má mì làm tóc và make up. Đôi tay của má phù phép biến tôi thành một người đẹp thực thụ, sắc sảo hút hồn và kiểu mỹ. Mặc chiếc váy chấm bi bó sát hở phần ngực mong mẩy, xỏ chân và đôi giày cao gót 15 phân, theo sự hướng dẫn của má mì, tôi học được cách đi đứng ra sao để những đường nét hấp dẫn nhất được phô diễn một cách vừa nóng bỏng vừa duyên dáng nhằm câu khách dễ dàng. Tôi tiếp thu rất nhanh. Và đêm đó tôi đã đánh bại 4 đồng nghiệp cùng hàng để lọt vào mắt xanh của một người đàn ông đầu hói, chạc tuổi bố của tôi. Ngay từ lúc tôi cẩn thận chốt lại cửa phòng nhà nghỉ, người đàn ông liếc mắt tỏ ra dân chơi chuyên nghiệp. Em mới vào nghề sao? Dạ vâng. Rồi sẽ sành sỏi thôi. Tôi không cần kỹ năng, chỉ cần nhiệt tình hết mình thì thích gì có nấy. Gã giày vò tôi như làm nhào bột làm bánh bằng những ngón tay đeo nhẫn vàng sáng choang. Tôi thả lòng đón nhận những đợt sóng bão bùng nhão nhét của gã đang dập dình lên xuống nhanh nhanh chậm chậm, không theo một quy tắc nào cả. Thi thoảng tôi vờ cong cớn đôi môi như nửa thách thức, nửa muốn hưởng ứng. Hơn 30 phút trôi qua, gã có dấu hiệu tức nước vỡ bờ. Tôi nhanh chóng kết bài bằng một chiêu thức tôi học được từ mẹ, từ hồi còn lén lút đứng đằng sau cửa sổ mỗi tối thứ bảy. Gã mãn nguyện hồng hộc giống lên. Giây phút ấy tôi thấy cổ họng của mình chẳng khác gì cái ống dẫn thải. Gã thoáng chút ngạc nhiên. Thì ra em là một con cáo đội lốt thỏ, anh thích em rồi đấy. Sau một đêm không tổn hao nhiều sức lực, tôi kiếm được món tiền đủ để cho mẹ con tôi trang trải sinh phí. Tôi kiếm được món tiền đủ để cho mẹ con tôi trang trải phí sinh hoạt cả tháng. Người đàn ông đầu hói giới thiệu cho tôi những bạn bè trong giới kinh doanh của gã. Tôi liên tục đắt sâu, tàu nhanh tàu chậm vận hành suốt đêm. Má mì càng ngày càng yêu quý, bà chăm chút cho tôi từng cọng lông và sợi tóc. Những lúc êm đềm là vậy, còn những khi sóng gió thì cũng không ít chuyện để mà ngẫm ngợi, đau đớn. Cuộc sống này bất cứ nghề nào cũng đầy rẫy sự cạnh tranh. Có người song sinh phóng khoáng thì có kẻ keo kiệt cò kè. Có người chiều chuộng yêu thương thì có kẻ ghen ăn thức ở. Tôi nhiều lần bị khách quỳ tiền, không ít lần bị chị em đồng nghiệp say ớt sắt vào quần lót hay là đổ nước mắm lên váy áo. Những lúc như vậy tôi lại nhắn tin ca thán với băng di, chỉ động viên tôi cố gắng trả hết nợ cho mẹ, rồi dành dụm một khoản tiền nhỏ để chạy trốn khỏi cái nơi nhờ nhuốc ấy. Chị dạy tôi những mánh khóe, những mưu mẹo để đối chọi với bao thị phi có thể ập tới bất thình lình. Và tôi tự nhủ ngày hôm nay nhất định phải mạnh mẽ hơn của ngày hôm qua, nhất định là như vậy. Mẹ vẫn tưởng tôi làm lễ tân cho một nhà hàng. Mẹ dần bình phục lại khi thấy tôi luôn tươi cười và món nợ trên lưng của bà bớt nặng. Con đường tôi đang đi là sai hay đúng? Và nếu mẹ biết tôi bán thân để đổi lấy những đồng tiền tanh tưởi này, bà sẽ phản ứng ra sao? Gương mặt không đẹp nhất, đôi chân không dài nhất, vòng ngực không nóng bỏng nhất, nhưng chính những ngón nghề thành thục đã tạo cho tôi một chỗ đứng vững chắc khó ai có thể lay chuyển. Má mì ngầm pia tôi là hoa khôi của cái hang động này. Vì vậy tên của tôi luôn là lựa chọn số một của những vị khách VIP khảnh tính. Đêm này cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Má mì súng xính chạy lên phòng tôi, vừa cười giòn tan vừa lanh lảnh nói: mặc bộ đồ quần áo đẹp nhất đi con, má con ta đêm nay ấm cật rồi. Vị khách super VIP này lâu lắm mới có thấy ló mặt quay lại đây, lại còn mang theo ảnh của con. Ờ, ai vậy má? Tên ông ấy khó nhớ lắm, con cứ theo má khắc rõ. Tôi mất 5 phút để thay chiếc váy màu thạch thảo mới mua ngày hôm qua. Má mỹ ân cần nắm tay tôi dắt lên phòng 301, nơi một vị khách đang đợi ở đó. Như người mẹ con nhỏ đến trường, cánh cửa vừa mở ra, người đàn ông cười trần vẫn khăn tắm đang hướng mặt ra phía cửa sổ hút thuốc lá. Đập vào mắt của tôi là hình xăm kỳ dị, nhạy cảm in trên nước da nâu bóng nhảy. Má mì vừa quay lưng thì lọc cọc gót giày một mạch bỏ về phòng của mình. Không hiểu chuyện gì má mì chạy theo, đến phòng bà thở phập phù. Con sao vậy? Tôi ngồi sóng xoài trên nền nhà, đưa hai ngón tay di di thái dương tỏ ra rệu rã. Con đau đầu quá, con muốn nghỉ ngơi. Má biết con vất vả, nhưng vì uy tín của chúng ta, con cố được không? Bỏ qua sâu này có mà tiếc cả năm mất. Bà dùng những lời hay ý đẹp thuyết phục, nhưng tôi vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối. Bà nanh nọc đổi giọng. Chọn nghề này cũng như con chuột sa chân và tấm keo dính, càng dẫy càng nhanh chết. Má bắt con phục vụ 10 người cũng được, nhưng mà xin đừng bắt con phục vụ hắn ta. Má mì chớp chớp đôi mắt nối mi già dày cộm nhấn giọng. Tao là tao quá yêu ái mày rồi đấy, mày không định kiếm tiền trả nợ cho mẹ mày hay sao? Ờ, sao má biết mẹ con? Chả phải chính mẹ mày đã giới thiệu mày cho tao hay sao? Ngay lúc đó, cái tên Băng Di hiện lên trong đầu của tôi. Người giới thiệu tôi đến đây là Băng Di cơ mà. Băng Di là ai? Mồ hôi của tôi túa ra, hình như cả đôi mắt cũng đang ứa nước. Và tôi cảm nhận được son phấn trên gương mặt của mình đang bong chóc từng mảng, loang lổ và nhem nhòa. Câu chuyện số 2, Nghèo, của tác giả Ngọc Vũ. Tay lái trâu phát đến đét một cái vào mông của con trâu. Chà, đít lông bàn. Giờ hắn đi một vòng quanh, mắt chăm chăm vào từng chi tiết trên mình của con trâu cái. Chẳng nói thêm gì cả. Đoạn đến hông hắn ghé mắt sát vào, dùng ngón tay di di cái xoáy rồi lại tiến về phía đầu của con trâu. Hắn túm hai cái sừng cong của con trâu lắc thật mạnh. Con trâu lử mắt thở phì phì ghì đầu về phía cổ hắn. Những sợi dây thừng căng đã kéo nó lại. Hắn giật mình lùi xa về phía sau. Nhưng vênh sừng là khoái, thứ này rất hay đem vận đen đến cho gia chủ cho nên khó bán. Hắn liền tiếp câu nói lúc nãy. Sự ngắt quãng giữa hai câu nói trong một khoảnh khắc im lặng dài của hắn thể hiện hành động tập trung soi xét món hàng kỹ lưỡng. Hắn cũng là một tay lái trâu cừ. Chị Hành đứng ở ngay bên cạnh vuốt vuốt cái lưng con trâu. Chú nói như vậy là có phần chủ quan. Tôi nuôi nó mấy năm nay, nó có đem đến điểm gờ bao giờ đâu. Cái nghiệp mua của các chú là hay chê, tôi biết. Nhưng tôi sẽ không bán nó với giá khác đâu. Sự quả quyết của chị Hạnh khiến cho tay lái trâu không còn kỳ nèo thêm được gì nữa. Hắn quyết định dắt cặp trâu của nhà chị với giá thỏa thuận của đôi bên. Bán được cặp trâu ngót nghét 25 triệu đồng, cộng với số tiền 10 triệu ki cóp của hai mẹ con trong cả năm nay, chị đã có thể tạm yên lòng chờ đón cháu ngoại ra đời. Số còn lại chị cố gắng đưa con trai đi bệnh viện trị bệnh. Ước mơ bấy lâu của chị đang dần trở thành sự thật. Thực tế này cho chị một niềm an ủi. Thì ra cuộc đời đâu đến nỗi tâm trạng của kẻ sầu não. Lúc trong cơn bĩ cực, chị bi quan chán nản đến cùng cực, luôn nghĩ đến kết thúc cuộc đời để giải thoát. Nhưng chị không thể, chỉ bởi vì các con. Từ khi lập gia đình, chị là người đàn bà đau khổ. Chồng của chị là một kẻ vũ phu, lười biếng lại thích chè chén. Chị vật lộn với số phận làm lụng nuôi cả gia đình bốn miệng ăn và hứng thú những cơn lôi đình của chồng do ma men gây ra. Khi đứa con đầu chưa tròn 10 tuổi, chồng của chị bỏ đi biệt tích. Chị cất công tìm chồng nhiều năm ròng nhưng thất vọng. Năm con trai của chị tròn 15 tuổi, đột nhiên đổ chứng bệnh tâm thần. Bệnh ngày càng thêm nặng, đến việc vệ sinh cá nhân cũng không ý thức nổi. Chưa dừng lại ở đó, đến đầu năm nay, khi mà con gái của chị chuẩn bị cưới chồng, thì nhà trai tuyên bố hủy đám cưới, mặc cho cái thai trong bụng con chị đang lớn dần. Chị đau từ những cái đau hạnh phúc đến cái đau ruột già máu mủ. Chị như kẻ đang chơi với trong nước lũ. Rồi mỗi đêm đau kia là mỗi tảng đá lần lượt chồng lên lưng của chị, to dần và to dần. Cái gì có thể cho chị động lực để vượt lên trên cơn khốn khó này ngoài tình mẫu tử cơ chứ? Và thời gian sự tào tần đã vơi đi nỗi đau ở trong chị. Những ngày gần đây chị được nhiều niềm vui lắm. Con trai của chị bỗng nhiên gọi mẹ. Cái tiếng gọi mẹ trở lại mà chị đã mong ngóng 5 năm nay rồi. Cháu ngoại sắp sửa ra đời, kinh tế lại có phần khấm khá đôi chút. Chị mừng phát khóc. Trong tâm trạng đó bỗng nhiên chị được thư của chồng hẹn ngày về. Tin này làm cho chị bật khóc, khóc thành tiếng. Tay của chị rụi nước mắt, chân tất tưởi bước đi khoe láng giềng. Đấy, chỉ cần sự cố gắng thì cuộc đời chị đâu đến ngõ cụt. Trước đây người trong làng ai cũng cho rằng chị có số khổ. Ngày chồng của chị trở về, căn nhà ngói ba gian chăn hòa tiếng cười nói, tấp nập người ra kẻ vào. Khác hẳn với trước đó, Dân làng đến mừng cho chị, mừng cho anh trở về an lành. Họ không quan tâm đến những ngày anh sống ở đâu và làm gì. Họ chỉ quan tâm rằng lần này về, anh có còn đi xa gia đình nữa không? Và họ vui khi mà nhận được cái lắc đầu từ anh. Trở về lần này, tính nết chồng chị đã thay đổi hoàn toàn. Anh chăm lo cho gia đình và chăm chỉ làm lụng. Nhìn chồng lưng trần sửa lại mái nhà, rào lại hàng rào, mà chị Hạnh trộm rơi cả nước mắt. Không khóc sao được, đời của chị còn gì mong mỏi hơn một người chồng biết yêu thương vợ con và xây dựng kinh tế. Với chị đây chẳng phải là một sự hồi sinh hay sao? Một hôm người chồng bàn với chị, mình này, cái vận của mình cũng thật là không may. Vụ này vườn vải của nhà anh Năng được mùa lắm, lại chuẩn bị cho thu hoạch. Bà tôi trên thành phố cứ giục gom vải lên cho anh ta bán, chắc là lời chắc to, ngặt nỗi mình đâu có vốn. Anh chồng thở dài, chị Hạnh nhẹ nhàng an ủi chồng. Mình à, không có thì mình cứ làm vườn, làm đồng theo truyền thống, chăm chỉ thì vẫn có cái ăn. Đúng là như vậy, từ đầu có bảo mình bỏ công bỏ việc, chỉ cần bỏ ra khoảng 30 triệu đồng trong vài ngày ta thu vốn về, lại cầm chắc món lời 5-6 triệu đồng. Số tiền ấy bằng cả nhà của mình lao động vất vả cả năm. Nếu thắng chuyến này, tôi định mua cho con Hải chiếc xe máy nó đi, tội nghiệp cứ tòng tọc cái xe đạp mãi. Nhưng mà có chắc vậy không mình? Thì tôi đã tìm hiểu kỹ lắm, bạn bè trên thành phố đều tư vấn cặn kẽ, chắc thắng mình ạ. Chị Hành ngần ngại suy tính, chồng chị thở dài, chị phân bua. Mấy năm qua mẹ con tôi cũng tích góp được một món tiền nhỏ, chờ ngày chạy chữa cho anh cả và cháu ngoại ra đời. Nhưng mà tôi tính, cây Hải có sinh sớm thì cũng phải ngót nghét một tháng, còn thằng Hậu thì dù sao bệnh cũng đã lâu, bệnh này chậm chữa thêm một tháng cũng chẳng sao. Như vậy tiền vẫn chưa cần dùng đến. Nếu chắc chắn thì mình cứ cầm lấy mà làm. Tôi thấy mình tính như thế chắc cũng phải lắm. Việc đã được vợ chồng chị quyết, tuần sau chồng của chị cầm tiền đi gom vải. Nhưng không biết vì sao mà hai ngày anh không tin tức cho gia đình. Chị Hạnh lo lắm, chị lo chồng chị có chuyện gì rồi. 3-4 ngày sau vẫn bật vô âm tín. Chị tìm đến nhà của ông Năng theo địa chỉ của chồng nói. Chị chết lặng khi nơi đó là một bãi đất mênh mông hoang lạnh. Chị ngồi bệt xuống gốc cây bên đường và than khóc. Trời đổ cơn mưa mùa hè như là răng kín không gian, lộp độp trên tàu lá chuối. Ngày của chị ướt sũng và run lên bần bật. Chị nấc thành từng tiếng đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn về phía xa bãi đất. Một sự hoang lạnh đến tàn tệ bao phủ nơi chị ngồi. Hai thèm thuồng nhìn vào trong phòng mổ, mặt mày nhăn nhúm, rên lên từng tiếng. Những giọt máu hồng thấm ướt làn váy màu xanh lam của sản phụ lấm chấm trên nền gạch hoa. Cháu đau lắm bác sĩ. Đau gì mà đau, như thế đã là gì? Vì bác sĩ trong khuôn mặt phúc hậu, nhưng mà giọng điệu có vẻ gắt gỏng. Cứ đi lại đi rồi sẽ sinh. Bác ơi, cháu nó ra nhiều máu tươi quá. Xin bác sĩ khám lại cho cháu. Chị Hạnh đang dìu con gái tỏ vẻ đau xót vô cùng. À khám, bác quý hóa quá. Trước tiên nhà bác hãy đọc cách nghe lời của bác sĩ đi cái đã. Tôi không nghĩ là tôi cần nhắc lại cho nhà bác nghe. Khi nào đến lượt, nghĩa là vấn đề của con bác sẽ ổn. Vậy để con của tôi, thưa bác sĩ. Chính vậy, vấn đề của con tôi, thưa bác sĩ. Chính vậy. Chị Hạnh ngơ ngác trong câu nói nghề nghiệp của vị bác sĩ, trong khi Hải với cái bụng bầu vẫn đang liên tục oằn oại kêu đau. Chị trực xông vào trong phòng mổ. Đã 2 ngày nay, chị Hạnh không một lần chợp mắt khi mà Hải trong tình trạng sắp sinh. Cơ hễ chị đặt lưng xuống giường thì Hải lại kêu rên lên, khiến cho chị phải ngồi dậy dìu con đi lại cho đỡ đau. Kết quả siêu âm thai nhi trong bụng của Hải làm cho chị Hạnh lo lắng vô cùng. Nước ối đã sắp cạn, chỉ còn khoảng 10%, nhau thai lại bị vôi hóa độ 2. Nhiều lần chị đề nghị bác sĩ cho con được mổ, nhưng không hiểu vì sao bác sĩ đều nói phải chờ. Chị càng xót ruột hơn khi mà nhìn thấy những bệnh nhân cùng với tình trạng giống con mình nhưng đều đã được phẫu thuật. Ai nấy mẹ tròn con vuông. Còn con của chị đã 2 ngày nay oằn oải kêu đau nhưng vẫn không đẻ được. Chị biết lúc này đây, chỉ cần chị có mấy trăm ngàn trong tay, chắc chắn cháu ngoại của chị đã ra đời như những đứa trẻ khác. Nhưng kiếm đâu ra ngần ấy số tiền lúc này? Sáng qua khi làm thủ tục nhập viện, chị đã phải đóng tạm 800 ngàn đồng cho bệnh viện. Như vậy khoản tiền 1 triệu đồng đem con gái lên bệnh viện sinh nở, bây giờ chỉ còn lại vẹn vẹn 200 ngàn. Hai hôm nay chị ăn cơm nắm, còn Hải thỉnh thoảng chỉ ăn được chút cháo. Nhưng tưởng rằng trời Phật độ trì cho con gái thuận sinh mà không phải mổ, thì khoản tiền 1 triệu đồng kia có thể là tạm đủ. Nhưng thật không may lại rơi vào tình cảnh này. Chị Hạnh vừa phải chăm con gái ở viện, vừa phải đạp xe về nhà nuôi con trai bệnh tật. Nhà cửa chẳng còn gì khi phải thuốc thang cho con trai. Có bao tiền tích góp thì người chồng bội bạc kia đã âm mưu lừa lọc đi hết. Để có 1 triệu đem con gái lên bệnh viện, chỉ phải bán con lợn nái và 10 lợn con vừa đẻ chưa được 20 ngày. Đó là tất cả những gì còn lại của gia đình chị. Chị không còn cách nào, chị lên phòng năn nỉ bác sĩ nhưng không được. Trong khi con gái đau đớn đứng ngồi chẳng yên. Mẹ ơi, con đau chết mất. Hải càng ngày càng kêu đau dữ hơn. Những người chung phòng chờ sinh khuyên chị rất nhiều, nhưng tất cả chung một ý là quan tâm đến bác sĩ nhiều hơn. Này bác, hôm qua con gái tôi cũng trong tình trạng như con của bác, lẽ ra là phải mổ ngay. Nhưng mà chúng tôi không biết ý của bác sĩ, cứ ngồi chờ theo lời khuyên của bác sĩ ấy. May mà nhà bác Hằng nằm giường bên mách nước kịp, tôi lập tức lên phòng trưởng khoa làm thủ tục bất thành văn. Thế là con của tôi được mổ ngay. Rất may mà kíp mổ còn kịp, cháu chỉ hơi ngạt một chút, bây giờ thì đã ổn. Một người phụ nữ chừng 34 tuổi thì thầm. Ôi trời ơi cháu ơi! Chị Hạnh khóc vòng cả lên. Ờ cái bác này sao lại khóc giờ này? Không đi lo cho nhanh đi còn chờ đợi gì nữa? Các bác ơi, nhà cháu chỉ còn có 200 ngàn thôi. Gia cảnh cháu thật không còn có thể xoay sở vào đâu được nữa. Cháu biết làm thế nào bây giờ? Con đau quá mẹ ơi. Ôi giời ất ơi, vỡ ối rồi còn gì nữa. Mau đưa cháu nó ra phòng mổ đi. Mọi người trong phòng cùng nhau dìu Hạnh sang phòng mổ. Đi đâu thế này mấy bà? Vì bác sĩ nhằn nhó. Bác ơi, xin bác khám lại cho cháu nó đi. Tình hình này là quá thời điểm sinh nở rồi bác. Này, các bà đang làm cái gì vậy hả? Có cần phải khắc thêm một cái bộ áo blue này vào người của các bà nữa không? Tôi nói rồi chưa đến lúc đâu. Đưa cô ta về phòng để chúng tôi còn làm việc. Vì bác sĩ gạt phăng đám người ra ngoài cửa rồi đóng sầm lại. Mọi người lại dìu Hải về phòng chờ sinh. Ở đó người ta gom góp mãi cũng được 300 ngàn. 300 ngàn thì bỏ bèn gì? Một người liền lắc đầu nói. Chị Hành giấm dứt khóc rồi chạy nhanh lên phòng trưởng khoa sản. Xin bác, tôi cầu xin bác hãy làm thủ tục mổ cho con gái tôi. Tôi sẽ đổi ơn bác sĩ suốt đời. Tôi hứa sẽ làm bất cứ thứ gì mà bác sĩ yêu cầu, bất kể cả mạng sống của tôi. Chỉ cần cứu được con gái và cháu ngoại của tôi. Ờ, cái chị này sao phải cứu? Đã làm sao nào? Chị đến lúc sinh hiểu chưa? Đi ra để tôi còn làm việc. Cũng như ở phòng mổ, chị Hạnh bị quạt ra ngoài trong tiếng đóng sầm của cánh cửa. Chị Hạnh hoang loạn chạy đi khắp mọi nơi. Chị đã cuống lại càng cuống hơn và vò hết người này cho đến người kia mà không hề hay biết. Hai quằn quại ở trên giường, chị Hạnh ngồi ôm mặt khóc. Một lát sau chị lau nước mắt rồi lại ngồi an ủi con. Thôi gắng lên con, cô giữ tư thế thoải mái, con sẽ đỡ đau hơn. Mẹ có cách này, con cứ chờ mẹ ở đây. Nói rồi chị chạy ù ra bên ngoài. Đến cổng của bệnh viện chị chọn một góc của lối vào, giải mảnh áo mưa ra quỳ xuống. Chị đính mảnh giấy ở trên ngực, ngửa hai lòng bàn tay về phía trước. Trên mảnh giấy ghi dòng chữ: xin làm nô lệ suốt đời cho ai cứu con và cháu của tôi. Ngay lập tức việc làm của chị thu hút sự chú ý của nhiều người. Người ta tụ tập quanh chị, có kẻ vì tò mò nhưng mà hầu hết đều vì xót thương cho hoàn cảnh của chị. Họ khuyên chị không nên làm thế. Mỗi người bỏ vào nón cho chị một tờ giấy bạc. Có người còn thay chị chạy đến quầy hàng chung quanh để quyên tiền. Từ khi vào viện, nước mắt của chị vẫn luôn ướt đẫm gò má. Trước sự đùm bọc của mọi người, chị đã khóc to thành tiếng. Thế rồi có một người đàn ông giàu có xin được tự nguyện giúp chị không điều kiện. Chị xúc động đến lặng im không biết nói gì. Chị quay một vòng vái dài mọi người rồi đứng dậy. Người đàn ông kia cùng chị đi vào viện, đám đông giải tán. Chợt có một cháu bé từ trong ngõ khu nhà 4 tầng đối diện cổng bệnh viện chạy phăng ra ngoài đường. Đúng lúc đó một chiếc xe máy do một thanh niên điều khiển lao tới. Chị Hạnh quăng vội chiếc nón đang cầm ở trên tay, lao tới ôm chầm lấy đứa bé. Vừa lúc đó chiếc xe máy lao đến tông trực diện vào chị, đẩy chị văng ra góc đường. Chị vẫn ôm trọn đứa bé ở trong lòng, những đồng tiền mọi người quyên góp cho chị bay tứ tung trên phố. Còn chị mắt nhắm nghiền, máu hồng túa ra từ hai tai và miệng. Người ta lập tức chạy đến, đứa bé khóc thét lên trong vòng tay của chị. Trong bệnh viện, các bác sĩ lập tức chạy ra ngoài đường. Một vị bác sĩ liền gào lên: "Ôi, cháu nội của tôi!" Đó chính là bác sĩ trưởng khoa sản. Mọi người nhìn chị Hạnh nằm bất động trên vũng máu lắc đầu. Chị Hạnh được đưa vào trong bệnh viện cấp cứu, nhưng chị không thể qua khỏi vì chấn thương quá nặng. Cũng giờ đó, người đàn ông giàu có lúc nãy đã làm thủ tục để mổ cho Hải. 30 phút sau kíp mổ đã xong, người ta không nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc như thường lệ sau khi ra đời. Một lát sau, một chiếc băng ca phủ vải trắng trên cơ thể của hai người, một lớn một bé được đẩy ra ngoài trong vẻ mặt buồn rầu của các bác sĩ trong kíp mổ. Ngoài trời mưa lất phất bay, thỉnh thoảng lóe lên một tia chớp ngắn ngủi. Sáng nay chị Hạnh chưa kịp về nấu cơm cho con trai bệnh tật đang chờ mẹ ở nhà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.